Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 567, chương 359. Đêm đó, bọn hắn từ Kim Quang Động trở về. Kết quả được cho biết, vì giữ bí mật, tất cả thám hiểm giả đều bị cách ly ở ngoài Ngưu Bôn Thành trong một tòa trang viên. Không được ra ngoài, sự tình quá mức trọng đại. Đây quan hệ đến ta Dạ Châu tương lai, cho nên các vị tạm thời điệu thấp một chút. Đây là ba vị đại tông sư ra lệnh, tất cả mọi người đều có chút không nói gì, nhưng cũng không có biện pháp. Dù cho là Trình Thịnh, Khương Nhiễm loại này bề ngoài nhân vật, cùng Hách Liên Giao Khanh, Diêu Nhược Tiên giống này bối cảnh rất mạnh người, cũng đều bị ngăn cách tại trong trang viên. Mấy ngày về sau, Dạ Châu tổ sư xuất hiện, mà lại là một đám người bí mật đến đây. Bọn hắn tới đây chỉ có một cái mục đích, cộng đồng nghiên cứu cửa gia cố Kim Quang Động. Đệ lục cảnh cường giả chuẩn bị tự mình tiến về thế giới mới, nửa tháng sau bọn hắn lại đi, bởi vì cần một chút cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo, mà lại có thể muốn vận dụng 36 cây Định Thiên Thần Thung trợ giúp luyện chế. Trong đó ba vị tổ sư lưu lại, phụ trách trấn thủ nơi đây, càng phát ra coi trọng Kim Quang Động, tầm quan trọng của nó cùng địa vị thẳng tắp cất cao. Ngoài ra, nơi này đại tông sư đã không ít hơn 10 vị. Tần Minh, Hạng Nghị Võ bọn người, phạm vi hoạt động biến lớn, trừ mỗi ngày tu hành còn có thể tại trang viên phụ cận đi dạo. Chỉ cần đừng rời xa là đủ. Cùng tồn tại nơi đây, bọn hắn tự nhiên nhìn thấy không ít người quen, như Bùi Thư Nghiễn, Triệu Khuynh Thành các loại. Tại phương diện tin tức có thể bù đắp nhau, các tổ sư đều điên rồi. Thế mà vận dụng liên quan đến tộc vận 36 cây Định Thiên Thần Thung, tại luyện chế cửa bộ phận, tiến tới có thể bảo đảm Kim Quang Động bất hủ, có thể làm cho bọn hắn tùy ý giày vò cùng ra vào. Chủ yếu là trong thế giới mới ba kiện đồ vật quá trọng yếu, để tất cả con đường tổ sư sau khi nghe nói nội tâm đều phát sinh động đất. Nghe nói địa tiên xá lợi, nếu là bị viên mãn lĩnh vực địa tiên hoặc là thất nhật điệp gia giả hấp thu, cũng có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn bên trong. Có lẽ đó là thiên tiên xá lợi cũng khó nói. Lời như vậy, Tử Kiếm còn có địa tiên chi thư, đẳng cấp cũng muốn đi theo đề cao. Ai có thể không đỏ mắt cùng tâm động? Mấy ngày về sau, một đám khách không mời mà đến đến, bọn hắn là từ Bồ Cống trở về đám người kia. Từ thiếu niên đến lão giả đều có. Trên thực tế, Giản Hoài Đạo, Tạ Lẫm, Lục Nguy bọn người đã sớm tới, cũng bị hạn chế tại trong trang viên hiện tại. Trường bối của bọn hắn đến, không biết từ nơi nào nghe được địa tiên xá lợi tiếng gió tin tức để lộ. Ta liền biết tất cả con đường bên trong đều có người của bọn hắn, căn bản không gạt được. Tông sư Cố Tích Thành thở dài, nhất là trong đó một nhóm người tiến vào trang viên về sau, trực tiếp hướng phía Như Lai giáo trụ sở mà tới. Một cái ngồi trên tứ nha bạch tượng nam tử có chút bắt mắt, nó tọa kỵ chính là cấp hạt giống, có thể nghĩ thân phận của hắn cỡ nào bất phàm. Hạng Nghị Võ bất mãn nói, thật sự là nghe vị liền đến, rõ ràng đi xa Bồ Cống, bây giờ trở về đến sau cái gì đều tranh, đây là nhớ thương lên địa tiên chi bảo. Tần Minh chú ý tới tứ nha bạch tượng bên trên nam tử, ánh mắt rơi vào trên người hắn, trong nháy mắt nam tử hai mắt giống như là hai ngọn kim đăng sáng lên, quá chói mắt, giống như là hỗn độn phù văn đang lưu truyền, phảng phất như có thể nhìn thấu hết thảy. Số tuổi thật sự của hắn không được biết, nhìn không phải rất lớn, 30 tuổi ra mặt dáng vẻ, tóc ngắn, tóc cuốn, thân thể có chút chắc nịch, thể nội giống như là ẩn chứa long tượng chi lực, nhục thân hoạt tính cực mạnh, trong lúc lơ đãng tán phát huyết khí phi thường khiếp người. hắn là ai? Tần Minh âm thầm hỏi, Tiểu Như Lai, hạng nghị võ truyền âm, bao nhiêu mang theo một chút cảm xúc, rất bất mãn tứ nha bạch tượng bên trên nam tử, bởi vì lịch đại đến nay. Tiểu Như Lai xưng hô thế này đều có ý nghĩa đặc biệt. Tương lai rất có thể sẽ trưởng quản Như Lai giáo, thuộc về chính thống truyền nhân Y Bát, nhưng mà, đó cũng không phải đương thời Như Lai ban cho nam tử xưng hào, mà là từ bồ cống trở về, quá khứ Như Lai, khâm điểm, Tần Minh phát giác được. Hiện tại tất cả con đường tình huống có chút vi diệu, thậm chí có chút loạn, hắn tại cảnh giới gì? Tần Minh hỏi, hắn khẳng định không phải tông sư, hẳn là tại đệ tứ cảnh. Hạng nghị võ cáo chi, người này thân phận cực kỳ không đơn giản, là quá khứ Như Lai đồ tôn thâm thụ nó vui. Tần Minh sở dĩ hỏi thăm, là bởi vì phát hiện Tiểu Như Lai đang quan sát hắn, cùng luyện hỗn độn kinh. Nhưng chưa chắc là bạn đường. Hắn đến sớm có hiểu biết, tứ nha bạch tượng tới gần. Xếp bằng ở bên trên Tiểu Như Lai mỉm cười, nói, ngươi là Tần Minh a, có thời gian mà nói, đi gặp một lần Thánh Hiền, Tần Minh lấy đạo huynh tương xứng. Cùng hắn chào hỏi, ngươi hẳn là tôn thầy ta một tiếng Như Lai, tại tứ nha bạch tượng hậu phương. Đi theo một đôi nam nữ trẻ tuổi, lúc này đi lên phía trước, bọn hắn tuần tự mở miệng, tối thiểu nhất cũng hẳn là hô một tiếng tiền bối. Tần Minh lắc đầu, nói, ta và các ngươi sư phụ tuổi tác không kém nhiều, như thế xưng hô, chẳng phải là để hắn trông có vẻ già. Một đôi nam nữ trẻ tuổi rõ ràng đã luyện thành hỗn độn kinh, lúc này đều rất nghiêm túc. Ngay cả hai người bọn họ đều so Tần Minh tuổi tác lớn. Có thể nào dễ dàng tha thứ hắn cùng sư phụ cùng thế hệ? Chớ có vô lễ, người luyện chúng ta mạch này hỗn độn kinh pháp, có thể nào không tôn sư trọng đạo? Tần Minh không vui, hắn luyện là gia truyền sách lụa pháp, cùng bọn hắn mạch này quan hệ căn bản không có gần như vậy, hạng nghị võ nói. Tần Minh có khác truyền thừa. Ô Diệu Tổ cũng mở miệng nói, ta Minh Ca chưa từng có từng chiếm được chỉ điểm của các ngươi. Đã luyện thành hỗn độn kinh, coi như tôn thầy ta một tiếng tiền bối. Pháp này chính thống bây giờ tại chúng ta mạch này. Tần Minh ngươi vì sao vô lễ như thế? Hiển nhiên, đôi này nam nữ trẻ tuổi 10 phần, bướng bỉnh, Tấu Minh trong lòng hơi bốc hỏa. Đối phương truyền hắn pháp gì? Cái gọi là hỗn độn kinh đầu nguồn, có vài vị tổ sư, mạch này dựa vào cái gì lấy chính thống tự cho mình là? Huống hồ, đối phương căn bản là không có chỉ đạo qua hắn, vừa gặp nhau liền cùng hắn sĩ diện, Tần Minh mở miệng. Ta mạch này làm sao lại thành bàng chi? Ai định chính thống? Hắn nói tiếp, mà lại, Lục Tự Tại là sư huynh của ta. Hai người các ngươi muốn cùng ta ngang hàng cũng không đủ tư cách. Đôi này nam nữ trẻ tuổi sắc mặt biến, dù cho là Tiểu Như Lai nghe được Lục Tự Tại ba chữ, kim đăng giống như trong đôi mắt cũng có thần hà chợt lóe lên. Hai người các ngươi không được vô lễ. Tiểu Như Lai mở miệng ra hiệu chính mình hai vị đệ tử không cần nói nhiều, sau đó hắn nhìn về phía Tần Minh nói, chúng ta xác thực đồng nguyên, ngươi coi nắm chặt thời gian đi yết kiến Thánh Hiền. Lão nhân gia ông ta cũng đề cập qua ngươi, từ bồ cống mà về vị kia sao? Tần Minh hỏi, hắn đối với người kia không có hảo cảm. Hắn chỗ công nhận quá khứ Như Lai, là dám tại là Dạ Châu mà chiến. Trước khi CS, S cũng muốn mang đi hai vị yêu thần lão tiền bối, hiện tại vị này tự xưng quá khứ Như Lai, khó nhập tâm hắn, người sao dám nhiều lần vô lễ. Hoặc là tôn Thánh Hiền, hoặc là tôn quá khứ Như Lai, đôi nam nữ trẻ tuổi kia đều là thần sắc không vui. Tuần tự mở miệng, Tần Minh giận tái mặt đến, hắn một không có nhận qua những người này ân huệ, hai cùng bọn hắn không có cái gì mật thiết gặp nhau. Cũng không cảm thấy ngại một mà tiếp để hắn đi lễ kính. nếu là quá khứ Như Lai, Sư Tôn, Hỗn Độn Kình đầu nguồn một trong vị lão giả kia chân thân trở về, hắn nguyện ý cúi đầu. Những đồ tử đồ tôn này có chút vênh váo hung hăng, kiêu ngạo lớn nha. Tần Minh trầm giọng nói, hai người các ngươi thân phận gì, dám dạng này nói chuyện với ta? Từ Lục Tự Tại sư huynh nơi đó luận mà nói, các ngươi đều được tôn ta một tiếng tiền bối, lớn mật. Ngươi muốn cho thầy ta cũng gọi ngươi tiền bối hay sao? Hai người tiến lên, thân thể lưu động ra Hỗn Độn Kình, quang mang lóa mắt, giống như là hai vòng mặt trời nhỏ đang tỏa ra ánh bình minh, cùng tồn tại trong tòa trang viên này. Không ít người đều đã chú ý tới động tĩnh bên này, nhất là hai người sắc trời nở rộ về sau, càng là kinh động một chút tiên chủng, thần chủng. Dù sao, Hỗn Nguyên Kình ba động lúc vô cùng mãnh liệt, tiểu bối, gặp ta nên lễ kính. Tần Minh nhìn chăm chú lên bọn hắn, thân thể tản ra gợn sóng, ngăn trở hai người lộ ra Hỗn Độn Kình, mà lại hắn sắc trời càng thêm sáng chói, doạng người, trực tiếp ép tới hai người xương cốt kéo kẹt rung động, phảng phất muốn gãy mất. Cái kia cường đại uy áp như là phi tiên sơn giống như ầm vang hạ xuống, để bọn hắn khó có thể chịu đựng, sắc mặt trắng bệch, chỉ có thể ở nơi này cúi đầu xoay người, như muốn bái xuống. Trong trang viên, tất cả nhìn thấy một màn này người đều kinh hãi không thôi. Mặc dù cùng luyện Hỗn Độn Kình, nhưng nhìn khác nhau rất lớn, giống như là hai loại hoàn toàn khác biệt pháp, đến cùng ai mới là chính thống? Nghỉ ngơi lấy lại sức có một đoạn thời gian, đầu tháng nếu là thông lệ hô bên dưới giữ gốc nguyệt phiếu, sẽ có hay không có người muốn đánh ta? Điểm nhẹ nện, cảm tạ a cảm tạ. Hết chương.